Vũ Thần Chúa Tể, chương 3965, Linh Quy Địa Tôn. Góc truyện audio.com, Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, với lại, hiện tại hỗn độn tinh hà dĩ nhiên ở vào ba động kỳ, sợ là trong xuất hiện biến cố gì ba động kỳ. Tần Trần nghi hoặc, hỗn độn tinh hà, đúng là mảnh khư thiên địa hạch tâm, luôn luôn là không có chút rung động nào, nhưng một khi bên trong xuất hiện một loại biến cố, liền sẽ phóng xuất ra hỗn độn tinh quang bao phủ toàn bộ khư giới, tiến vào ba động trạng thái, loại trạng thái này phía dưới, hỗn độn tinh hà sẽ càng thêm nguy hiểm. Hiện tại này hỗn độn tinh hà dĩ nhiên tản mát ra hỗn độn tinh quang, có thể thấy được này hỗn độn tinh hà trong hẳn là xuất hiện một loại biến cố. Hồng Hoang Tổ Long giải thích, chẳng lẽ đã có người xông vào đi vào? Đưa tới này hỗn độn tinh hà thay đổi, Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, đây không phải là không thể nào, dù sao tiến vào ở đây cao thủ quá nhiều. Tần Trần trước tại hỗn độn long xào cùng hỏa giới làm lỡ quá nhiều thời gian, có người trước đi tới nơi này cũng không phải không có khả năng. Tuyệt không đơn giản có người xông vào, muốn đi vào hỗn độn tinh hà, không có đơn giản như vậy, dành thời gian đi qua đi. Hồng Hoang Tổ Long cao mày. Siêu, Tần Trần lúc này hướng hỗn độn tinh hà nhanh chóng bay đi đi, chỉ là, hắn liên tục phi hành thuật dưới, lại phát hiện hỗn độn tinh hà cách vị trí mình, dĩ nhiên vẫn chưa rút lại. Hỗn độn tinh hà cũng không phải là ở vào mảnh thiên địa này, mà là tại một giới khác trong, bây giờ nhìn giống như rất gần, thực ra còn có cực xa xôi khoảng cách. Hồng Hoang Tổ Long giải thích. Đi thôi, tăng thêm tốc độ, hỗn độn tinh hà xuất hiện, đồng thời xuất hiện ba động, sẽ dẫn động phương thiên địa này dị động, sợ là chúng ta chỗ tại phiến thiên địa này rất nhanh liền sẽ khép lại, kiên trì không quá lâu. Người đến trước lúc khép lại, tiến vào hỗn độn tinh hà, đồng thời tìm được hỗn độn ngọc bích chỗ, bằng không ta chỉ có thể tại phiến thiên địa này đóng trước, trở lại hỗn độn long xào chỗ, không cách nào theo ngươi rời khỏi. Tần Trần trong lòng cả kinh, xem ra mảnh thiên địa này lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Bất quá Tần Trần rất rõ ràng, mặc dù là không có những yếu tố này, vạn tượng thần tàng mở ra thời gian cũng mau kết thúc, hắn cũng nhất định phải nhanh hoàn thành Hồng Hoang Tổ Long nhiệm vụ. Oanh, Tần Trần thân hình hóa thành lôi quang, tại Hồng Hoang Tổ Long phân phó dưới, nhanh chóng về phía trước tiến vào này cô quạnh sâu trong vũ trụ. Theo Tần Trần liên tục đi sâu, từng đạo hỗn độn tinh quang liên tục bao phủ tới, thậm chí toàn bộ tiến vào này vạn tượng thần tàng chỗ sâu bí cảnh cường giả, đều cảm thụ được này một cổ lực lượng. Nơi xa, hỏa giới ở ngoài, Kim Ô Thái Tử đám người, cũng ào ào cảm giác được cổ lực lượng này, bỗng nhiên nhìn về phía mảnh thiên địa này chỗ sâu, nơi xa trong thiên địa từng đạo hỗn độn tinh quang bao phủ, chứng kiến một vùng ngân hà hiện lên. Cái kia, Kim Ô Thái Tử đám người mắt lộ ra tinh mang, thân hình khẽ động, ào ào hướng rực rỡ ngân hà bay vút qua. Không chỉ là Kim Ô Thái Tử đám người, ở mảnh này cô quạnh tinh không một chỗ đen kịch bí cảnh trong, đột nhiên dũng động đi ra cuồn cuộn ma quang, ủng ủng, đáng sợ ma khí tận trời, dĩ nhiên hóa thành vô tận cuồn cuộn, mênh mông quét sạch. Đó là cái gì? Góc truyện audio.com. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, với lại, hiện tại hỗn độn tinh hà dĩ nhiên ở vào ba động kỳ, sợ là trong xuất hiện biến cố gì ba động kỳ. Tần Trần nghi hoặc, hỗn độn tinh hà, đúng là mảnh khư thiên địa hạch tâm, luôn luôn là không có chút rung động nào, nhưng một khi bên trong xuất hiện một loại biến cố, liền sẽ phóng xuất ra hỗn độn tinh quang bao phủ toàn bộ khư giới, tiến vào ba động trạng thái, loại trạng thái này phía dưới, hỗn độn tinh hà sẽ càng thêm nguy hiểm. Hiện tại này hỗn độn tinh hà dĩ nhiên tản mát ra hỗn độn tinh quang, có thể thấy được này hỗn độn tinh hà trong hẳn là xuất hiện một loại biến cố. Hồng Hoang Tổ Long giải thích, chẳng lẽ đã có người xông vào đi vào? Đưa tới này hỗn độn tinh hà thay đổi, Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, đây không phải là không thể nào, dù sao tiến vào ở đây cao thủ quá nhiều. Tần Trần trước tại hỗn độn long xào cùng hỏa giới làm lỡ quá nhiều thời gian, có người trước đi tới nơi này cũng không phải không có khả năng. Tuyệt không đơn giản có người xông vào, muốn đi vào hỗn độn tinh hà, không có đơn giản như vậy, dành thời gian đi qua đi. Hồng Hoang Tổ Long cao mày. Siêu, Tần Trần lúc này hướng hỗn độn tinh hà nhanh chóng bay đi đi, chỉ là, hắn liên tục phi hành thuật dưới, lại phát hiện hỗn độn tinh hà cách vị trí mình, dĩ nhiên vẫn chưa rút lại. Hỗn độn tinh hà cũng không phải là ở vào mảnh thiên địa này, mà là tại một giới khác trong, bây giờ nhìn giống như rất gần, thực ra còn có cực xa xôi khoảng cách. Hồng Hoang Tổ Long giải thích. Đi thôi, tăng thêm tốc độ, hỗn độn tinh hà xuất hiện, đồng thời xuất hiện ba động, sẽ dẫn động phương thiên địa này dị động, sợ là chúng ta chỗ tại phiến thiên địa này rất nhanh liền sẽ khép lại, kiên trì không quá lâu. Người đến trước lúc khép lại, tiến vào hỗn độn tinh hà, đồng thời tìm được hỗn độn ngọc bích chỗ, bằng không ta chỉ có thể tại phiến thiên địa này đóng trước, trở lại hỗn độn long xào chỗ, không cách nào theo ngươi rời khỏi. Tần Trần trong lòng cả kinh, xem ra mảnh thiên địa này lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Bất quá Tần Trần rất rõ ràng, mặc dù là không có những yếu tố này, vạn tượng thần tàng mở ra thời gian cũng mau kết thúc, hắn cũng nhất định phải nhanh hoàn thành Hồng Hoang Tổ Long nhiệm vụ. Oanh, Tần Trần thân hình hóa thành lôi quang, tại Hồng Hoang Tổ Long phân phó dưới, nhanh chóng về phía trước tiến vào này cô quạnh sâu trong vũ trụ. Theo Tần Trần liên tục đi sâu, từng đạo hỗn độn tinh quang liên tục bao phủ tới, thậm chí toàn bộ tiến vào này vạn tượng thần tàng chỗ sâu bí cảnh cường giả, đều cảm thụ được này một cổ lực lượng. Nơi xa, hỏa giới ở ngoài, Kim Ô Thái Tử đám người, cũng ào ào cảm giác được cổ lực lượng này, bỗng nhiên nhìn về phía mảnh thiên địa này chỗ sâu, nơi xa trong thiên địa từng đạo hỗn độn tinh quang bao phủ chứng kiến một vùng ngân hà hiện lên. Cái kia, Kim Ô Thái Tử đám người mắt lộ ra tinh mang, thân hình khẽ động, ào ào hướng rực rỡ ngân hà bay vút qua. Không chỉ là Kim Ô Thái Tử đám người, ở mảnh này cô quạnh tinh không một chỗ đen kịch bí cảnh trong, đột nhiên dũng động đi ra cuồn cuộn ma quang, ủng ủng, đáng sợ ma khí tận trời, dĩ nhiên hóa thành vô tận cuồn cuộn, mênh mông quét sạch. Đó là cái gì? Góc truyện audio.com. Mảnh tinh không này ở ngoài, một đám hải tộc cao thủ cảm giác được nơi xa hỗn độn tinh hà khí tức từng cái nhanh chóng bay đi, nghiêm chỉnh qua nơi đây, đột nhiên cảm thụ được đen nhánh kia bí cảnh trong dũng động đáng sợ ma khí. Này ma khí trong ẩn chứa cổ lão hồng hoang khí tức cho bọn hắn một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Linh Quy đại nhân, một đám hải tộc cao thủ nhất tề nhìn về phía đầu lĩnh nhất tôn hải tộc cao thủ, này hải tộc cao thủ, dáng vẻ già nua cõng theo một khối vỏ nặng trên thân cuồn cuộn khí tức nội liễm, đúng là hải tộc một đầu Linh Quy thọ nguyên cuồn cuộn cầm trong tay một căn quyền trưởng. Đây là một tên tiếp cận đỉnh phong địa tôn cường giả, khí tức bất phàm. Sau lưng hắn có không ít hải tộc cao thủ, trong một tên địa tôn cao thủ chỉ có một cánh tay, nếu như Tần Trần ở chỗ này nói, nhất định nhận ra này người đúng là bị hắn chém tới một cánh tay âm hải địa tôn. Lúc này, nhóm người này nhất tề nhìn về phía dũng động đáng sợ ma khí bí cảnh, từng cái ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài kích động. Bởi vì, bực này dị động dễ nhận thấy đại biểu nơi này có một loại đỉnh cấp bảo vật. Ngay tại những này hải tộc cao thủ trong sự kích động, đột nhiên, này cuồn cuộn khí tức đột nhiên tiêu tán, ngay sau đó, siêu, siêu, hai bóng người theo bí cảnh trong bay đi ra. Hai người này một là người trẻ tuổi cao thủ ma tộc trên thân dũng động cuồn cuộn ma khí, cái khác cũng là một tên diễm lệ nữ tử. Cô gái này, thoạt nhìn cực diêm dúa lẳng lơ, vóc người không gì sánh được nóng bỏng, một thân lửa đỏ quần dài chặt buộc ở thân, đem huyền chuyển phong vận thân thể vẽ bề ngoài rõ ràng rành mạch bộ dáng dáng đẹp thân thể thướt tha, hai cái trắng ngọc vẩy cánh tay lộ ra bên ngoài, cho người ta vô tận mê hoặc. Da nàng nõn nà, trắng như tuyết, đùi đẹp thon dài, thon thả phong đồn, mở dưới váy, nhưng lại lộ ra nếu không có bắp đùi, đồng thời hắn hai chân tinh tế tỉ mỉ, 10 cái tinh xảo khéo léo ngón chân nghịch ngợm lộ ở bên ngoài, móng chân phía trên còn thoa lên nhất tầng xích sắc lan khấu. Như nguyệt phượng mi, một đôi mắt sáng câu hồn nhiếp phách ngập nước dường như chứa đựng phong tình vạn trùng, cao vót mũi quỳnh, thổ khí như lan môi anh đào, trắng nõn như mỡ đông, gương mặt thật là xinh đẹp. Đây là một cái hoàn mỹ nhân tộc nữ tử, có thiếu phụ nở nang, để ở trận hải tộc người đều thấy ngây người. Hắn đứng ở giữa không trung, trên má thơm có một mảnh nhàn nhạt đỏ ửng xuân tình, chọc người mơ màng hết bài này đến bài khác. Mấu chốt nhất là, như vậy nóng bỏng một cô gái trên thân, mơ hồ có xích sắc ma diễm khí tức xoay quanh, nhàn nhạt ma khí kết hợp hỏa diễm, cho người ta một loại càng nóng nảy cảm giác, để cho nàng chỉ là đứng ở chỗ này, liền có phong thái ngàn vạn, phong tình vạn trùng bộ dáng, để cho người ta rơi vào vô tận mơ màng trong. Ở đây rất nhiều hải tộc cường giả cùng nàng ánh mắt vừa đối mắt, vô luận già trẻ tất cả đều không tự chủ được nuốt vài ngụm nước miếng, hô hấp trong nháy mắt nặng nề. Là các ngươi, âm hải địa tôn chứng kiến đối phương, ánh mắt bỗng dưng ngưng lại, sau đó bộc lộ ra ngoài vẻ oán độc. Linh Quy đại nhân, lúc trước đúng là hai người này cướp đi thuộc hạ hỗn độn quả, đồng thời trên người hai người này có nhân tộc tinh thần cung tinh thần hạch tâm cùng đại vũ thần sơn thái cổ thần sơn chí bảo. Góc truyện audio.com. Mảnh tinh không này ở ngoài, một đám hải tộc cao thủ cảm giác được nơi xa hỗn độn tinh hà khí tức từng cái nhanh chóng bay đi, nghiêm chỉnh qua nơi đây, đột nhiên cảm thụ được đen nhánh kia bí cảnh trong dũng động đáng sợ ma khí. Này ma khí trong ẩn chứa cổ lão hồng hoang khí tức cho bọn hắn một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Linh Quy đại nhân, một đám hải tộc cao thủ nhất tề nhìn về phía đầu lĩnh nhất tôn hải tộc cao thủ, này hải tộc cao thủ, dáng vẻ già nua cõng theo một khối vỏ nặng trên thân cuồn cuộn khí tức nội liễm, đúng là hải tộc một đầu Linh Quy thọ nguyên cuồn cuộn cầm trong tay một căn quyền trưởng. Đây là một tên tiếp cận đỉnh phong địa tôn cường giả, khí tức bất phàm. Sau lưng hắn có không ít hải tộc cao thủ, trong một tên địa tôn cao thủ chỉ có một cánh tay, nếu như Tần Trần ở chỗ này nói, nhất định nhận ra này người đúng là bị hắn chém tới một cánh tay âm hải địa tôn.